Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 837, trưởng khống thiên hỏa tân đế tử. Quả nhiên là đế tử, chính là không biết, người này là đế tử người trên bảng vật, vẫn là tân đế tử. Diệp Hiên cảm thấy giật mình, trên mặt hắn nổi lên một tia cười nhạt vẽ mặt. Ngươi để cho bản đế tử cút, bản đế tử liền lăn, đây chẳng phải là thật mất mặt. Diệp Hiên nhàn nhạt nói câu, trong lời nói, mang theo từng tia ý giễu cợt. Đối diện thiếu niên nghe vậy, bất giác lấy làm kinh hãi, người này lại là đế tử bảng đế tử. Hắn năng lực căn cứ Diệp Hiên một cái tự xưng liền đánh giá ra Diệp Hiên là đế tử bảng nhân vật. Tự nhiên là có nguyên nhân, bởi vì thiếu niên này là hoang cổ đế tôn mới lập đế tử. Tất cả mới lập đế tử trong lúc đó, hai bên đều nhận biết, năng lực tự xưng đế tử, nhưng cũng không phải tân đế tử, dĩ nhiên chính là đế tử bảng nhân vật. Rất tốt, đế tôn nhóm vốn là ra lệnh cho chúng ta cố gắng đánh giết những cái kia lão đế con nhóm. Bây giờ đụng tới lại là vừa vặn tiện nghi ta. Thiếu niên kia đến từ huyết diệt giới, lệ thuộc vào hoang cổ thánh diệt cổ đế. Hắn khi tiến vào huyễn cảnh lúc, liền nhận được thánh diệt cổ đế mệnh lệnh, yêu cầu bọn hắn tại trong ảo cảnh toàn lực đánh giết ban đầu đế tử bảng nhân vật. Tâm niệm chớp động ở giữa, thiếu niên này khóe miệng nổi lên nụ cười gằn vẽ mặt. Đụng phải bản đế tử, tính ngươi xui xẻo, nhớ kỹ, ngươi là chết ở ta hư viêm đế tử Cốc Liên Khanh trong tay. Âm thanh rơi xuống, Cốc Liên Khanh đang lúc trở tay, thì đã bắn ra một đạo hỏa diễm tới. Thiên hỏa, xem ra vạn giới bên trong, thủy chung không thiếu năng nhân dị sĩ, cái này Cốc Liên Khanh thế mà năng lực kiểm soát thiên hỏa. Nhìn xem bắn tới hỏa diễm, Diệp Hiên âm thầm nghĩ tới. Bất quá, căn cứ chỉ là thiên hỏa tựa như làm tổn thương ta. Hắn cũng quá ngây thơ. Nói chuyện đùa lừa, phóng nhãn chư thiên vạn giới. Diệp Hiên tự nhận không làm người thứ hai nhớ, thu. Diệp Hiên cổ tay khẽ nâng lên, bắn tới cái kia đạo thiên hỏa. Trong nháy mắt liền rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ngũ kiếp thiên hỏa mà thôi, quá yếu. Diệp Hiên ánh mắt bắn về phía Cốc Liên Khanh, khóe miệng câu lên một tia như có như không trào phúng. Ngũ kiếp thiên hỏa, tại Diệp Hiên trên tay giống như thuận theo tiểu miêu, xoay quanh tại trong bàn tay hắn. Cái gì? Cốc Liên Khanh sau khi thấy, nhất thời giật mình nảy người. Hắn thuở nhỏ liền thiên phú dị bẩm, am hiểu trường khống các loại hỏa diễm, nhưng ở hoang cổ đế tôn nhóm xuất hiện trước, Cốc Liên Khanh tuy nhiên trường khống ngọn lửa thủ đoạn, lệnh hắn tông môn có chút coi trọng, bất quá hắn từ đầu đến cuối không có thu hoạch được cái gì cường lực hỏa diễm. Đến mức, thiên phú của hắn bị triệt để lãng phí, về sau thánh diệt cổ đế xuất hiện ở huyết diệt giới về sau. Phát hiện Cốc Liên Khanh, nhất thời như nhặt được chí bảo, không chỉ tự mình xuất thủ, cầm Cốc Liên Khanh tu vi tăng lên đến hoàng giả cấp. Càng là tại Cốc Liên Khanh độ thiên hỏa kiếp lúc, trợ giúp Cốc Liên Khanh đã thu phục được mấy chánh thiên hỏa. Nắm thiên hỏa Cốc Liên Khanh, xem như xuất hiện biến hóa long trời lở đất, kinh khủng thiên hỏa để cho hắn đang đối với địch thời điểm không hướng về mà bất lợi. Hắn càng là nương tựa theo trưởng khống thiên hỏa thủ đoạn, trở thành mới nhậm chức hư viêm đế con. Cho nên, Cốc Liên Khanh đối với thánh diệt cổ đế coi là ân nhân. Đối với hắn mệnh lệnh, tự nhiên cũng liền tôn sùng là thánh chỉ. Nhưng bây giờ, hắn đối mặt Diệp Hiên, lại là trái lại, đã thu phục được hắn thiên hỏa. Cái này khiến Cốc Liên Khanh cảm thấy bỗng cảm giác không ổn. Tuy nhiên, đây mới là ngũ kiếp thiên hỏa, uy lực cũng không phải là quá mạnh, nhưng mà Cốc Liên Khanh từ khi thu hoạch được thiên hỏa về sau, còn chưa bao giờ đụng phải có người có thể ngăn cản thiên hỏa. Ngũ kiếp thiên hỏa không được, vậy ta sẽ dùng 6 kiếp, thất kiếp, thậm chí 10 kiếp thiên hỏa. Ta cũng không tin, người này liền 10 kiếp thiên hỏa đều có thể ngăn cản. Tâm niệm chớp động ở giữa, Cốc Liên Khanh cổ tay khẽ đảo, hai đóa thiên hỏa trong nháy mắt xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Hai tay của hắn khẽ nhếch, trong hai tay, các loại toát ra hai đóa thiên hỏa, nhìn qua thần uy lẫm liệt, giống như thiên nhân hạ phàm đồng dạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.